Chương 221, máy bay hành khách. Nhìn xem rừng sắt ở dã chiến sân bay trên, thân hình to lớn kiểu mới máy bay vận tải, Vivian hỏi người đứng bên cạnh thứ 9 tập đoàn quân tư lệnh quan Cáp Lợn Nạ nói, thời gian ngắn như vậy, hệ lạn hiệu vờ y ma lại có một loại mới máy bay. Trước đó bọn hắn cùng đi hệ lạn hiệu chặn đường khôi lôi đế quốc thần khôi lôi thích khách thời điểm, vì tốc độ cùng độ cao an toàn cân nhờ ả cờ, còn sử dụng điều tra loại hình B-17 đâu. Lúc này mới qua va y nga y nư a, một loại hoàn toàn mới, tính năng so B-17 máy bay. Ném bom còn cường hãn máy bay vận tải, ngay tại hệ lạn hiệu phục dịch loại này toàn tên mới gọi là C-130 cỡ lớn máy bay vận tải so với trước đó hệ lạn hiệu nghiên chế máy bay vận tải càng thêm tiên tiến, nhất là cái này cái đại gia hỏa lại còn có một cái cự đại phần đuôi cửa khoang, có thể trực tiếp tháo dỡ đại lượng vật tư còn có trang bị vũ khí hạng nặng. Ngay tại vừa rồi, Vivian tận mắt nhìn thấy, loại này hoàn toàn mới máy bay vận tải tháo dỡ hai chiếc xe Jeep, còn có một đống lớn vũ khí đạn dược. So với trước đó C-47 máy bay vận tải đến, loại này kiểu mới máy bay vận tải quả thực có thể nói là có bay vọt về chất. Nó có thể chứa chở vượt qua 20 tấn hàng hóa, là C-47 gấp đôi mà lại dỡ hàng vật tư dễ dàng hơn, vận tải vật liệu thể tích cũng có thể lớn hơn. Theo chiếc máy bay này cùng một chỗ đến dã chiến sân bay, còn có phụ trách loại này máy bay hậu cần mặt đất nhân viên, bọn hắn đối lần nạ còn có Vivian giới thiệu nói. Hiện tại, thứ 9 tập đoàn quân toàn bộ nhờ những này máy bay vận tải đến trèo chống thường ngày vật tư tiêu hao, có kiểu mới máy bay vận tải, tự nhiên cũng đều đầu nhập vào trận này cứu vớt thứ 9 tập đoàn quân siêu cấp không quân hạng mục bên trong tới. Hậu cần mặt đất nhân viên trước kia liền theo C-47 đã tới nơi này, mà theo nhóm đầu tiên lần vài khung C-130 máy bay vận tải đến tiền tuyến, sửa chữa những quái vật khổng lồ này thiết bị cũng đều vận chống đỡ đến gờ dị kỳn. Theo thời gian phát triển, hệ lạn hiệu vận chuyển lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Dù là chỉ dựa vào không quân, đều có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy một cái tập đoàn quân đạn dược sang tiêu hao. Chỉ là loại này treo chống hao phí kinh người, không phải kế lâu dài thôi. Ta thật không nghĩ tới. Các ngươi lần này phái tới hai loại chúng ta chưa thấy qua máy bay, có một loại còn cần một loại hoàn toàn mới động lực. Vivian nhìn phía xa máy bay, đối đứng bên người bộ y tiếp nàng tham quan lợn nạ cảm thán nói. Đối với nàng tới nói, những này kiểu mới máy bay xác thực rất có ý tứ, một cái so một cái thể tích to lớn, nhìn đến hệ lạn hiệu đang phi hành phía trên tạo nghệ cùng truy cầu, cũng là càng ngày càng cao. Bệ hạ nhớ thứ 9 tập đoàn quân an nguy. Cho nên đem tiểu mới máy bay vận tải toàn bộ đều điều đến bên này, phụ trách vận chuyển tiếp tế vật tư. Lợn nạ nhìn xem những này kiểu mới máy bay vận tải tháo dỡ xuống tới đại lượng hàng hóa, một mặt hạnh phúc biểu lộ nói tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia vĩnh viễn đứng ở sau lưng nàng ủng hộ nàng nam nhân, đã là rất đáng được nàng phó thác cả đời cái kia bạn lữ. Nữ nhân một khi trong đầu chứa một cái nam nhân, kia phương thức tư duy đều sẽ trở nên kỳ quái. Lần này đến gờ dị kỷ, thụ nhất người chú mục cũng không phải là chỗ gần cái này vài khung thể tích khổng lồ C-130 máy bay vận tải. Bởi vì trước mắt C-130 máy bay vận tải cũng không phải đến tiếp đại ma đạo sư lần xạ đi lệ khi biết đại ma đạo sư lần xạ đi lệ muốn đi hệ lạn hiệu về sau, đối phương liền phái tới một loại mới máy bay vận tải, hoặc là gọi là máy bay hành khách nếu như Vivian cũng biết địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Liền biết cách đó không xa đỗ lấy cái kia to lớn máy bay, tên là Boeing 707, kia là hệ lạn hiệu mới nhất hàng không dân dụng máy bay hành khách, chỉ sản xuất vài khung, trong đó một khung là hoàng đế. Bệ hạ mới máy riêng, cũng chính là hệ lạn hiệu không quân số 1 mà trước mắt bộ này, liền là hệ lạn hiệu hoàng thất không quân số 1, nó chuyên môn nên đón gỡ dị kín đại ma đạo sư lần xa đi lấy mà đến, đồng thời hướng gỡ dị kín phô bày hệ lạn hiệu thành ý cùng thực lực. Nó phi hành tính năng cần phải so C-130 cường hãn nhiều lắm, QNZ so hiện tại hệ lạn hiệu chủ lực máy bay ném bom B-17 cường hãn mấy cái đẳng cấp, thậm chí, QNZ vượt xa khỏi lần này viếng thăm hệ lạn hiệu các ma pháp sư tưởng tượng. Chiếc máy bay này có thể bay đến 900 km/h trở lên vận tốc, có thế so với B-17 bay còn muốn cao 1000 m, càng đáng sợ chính là, nó tại cái tốc độ này còn có độ cao dưới. Có thể chở khách vượt qua 70 tên hành khách đúng vậy, bởi vì trải qua cải tiến, nó cắt giảm mình hành khách số lượng, để cao nội bộ trang trí xa hoa trình độ, QNZ tăng lên rất nhiều đặc thù công năng. Đầu tiên nó chở khách mới nhất liên lạc trang bị, có thể tại 1 vạn mét trở lên không trung sử dụng vô tuyến điện các loại thông tin thiết bị. Đồng thời, nó nội bộ còn chuẩn bị phòng họp cùng phòng ngủ, phòng tiếp khách cùng nghỉ ngơi khu giải trí, mà những này khu vực bên trong bộ đều dùng gỗ thật trang trí, giường cột chạm trổ, tăng ép cung cấp dưỡng, để người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói, chiếc máy bay này hoàn toàn liền là một khung phi hành cung điện. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, chiếc máy bay này lấy hiện đại ánh mắt tới nói, còn vô cùng an toàn, mặc kệ là khôi lôi đế quốc QNZ tốt, vẫn là gờ gì kỉn cũng được, có rất ít trận điển hình biểu hiện, bọn hắn có thể công kích đến 1 vạn 1.000 mét không trung phi hành mục tiêu. Cho nên, chiếc máy bay này phi hành độ cao là phi thường an toàn, ngoại trừ hệ lạn hữu máy bay chiến đấu bên ngoài, thậm chí đều không có vật gì khác có thể bay đến độ cao này đi lên tác chiến. Kỳ thật nhất làm cho gờ gì kỉn các ma pháp sư cảm thấy hứng thú vẫn là, hệ lạn hữu lại có một loại kỳ quái hệ thống động lực, để máy bay có thể bay so với ban đầu càng nhanh. Nhiều tàng máy bay chiến đấu xuất hiện, đã cho chỉ có thể nhục thân bay ở trên bầu trời các ma pháp sư áp lực rất lớn. Bởi vì nhục thể hạn chế lực, bọn hắn không cách nào làm cho tốc độ của mình tăng lên, thời điểm chiến đấu càng là đa số ở vào huyền không trạng thái. Nhưng hệ lạn hữu lần này bày ra 10 máy bay, tốc độ đã vượt qua gở dị kỉn ma pháp sư thưởng thức, đơn thuần từ tốc độ đi lên nói, những phàm nhân này chế tạo phi hành khí, đã để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Địa cầu văn minh tại 50 niên đại có một lần khoa học kỹ thuật bay vọt thức phát triển, rất nhiều cường hãn vũ khí còn có vĩ đại kỹ thuật, đều là tại thời kỳ này thành thục, đồng thời bắt đầu đại quy mô ứng dụng. Mà hệ lạn hữu tại kỹ thuật tích lũy đến khoảng thời gian này về sau, QNZ bắt đầu kỹ thuật như vậy bay vọt, một đống lớn tiên tiến vũ khí trang bị còn có dân dụng kỹ thuật cũng bắt đầu xuất hiện, khoảng cách đại quy mô phổ cập QNZ chỉ còn lại cách xa một bước. Đoạn này kỹ thuật bạo tạc thời kỳ bên trong, dân dụng kỹ thuật đã hoàn toàn siêu việt đệ nhị thế chiến quân dụng vũ khí kỹ thuật. Liên lấy trước mắt bộ này Boeing 707 máy bay tới nói, tốc độ của nó liền đã hoàn toàn siêu việt một tảng máy bay chiến đấu, thậm chí hoàn toàn vượt qua đại danh đỉnh đỉnh mẹ 262 đời thứ nhất phun khí thức máy bay chiến đấu. Cho nên chiếc máy bay này hiện tại hoàn toàn không cần hộ tống, nó có thể an toàn đi ngang qua khu địch chiếm, so B-17 còn muốn càng thêm an toàn. Nhân viên kỹ thuật đại khái giảng giải một chút chiếc máy bay này siêu phàm tính năng, sau đó liền đối vị ẩn cùng lần nạ khẽ không người, đi làm việc chính mình sự tình. Có lúc ta thật không hiểu rõ, vì cái gì hệ lạn hiệu mới đồ vật liên tục không ngừng xuất hiện, để cho ta đều cảm thán không đến. Vivian nhìn xem bộ kia bên ngoài thoa kim ưng đồ án to lớn máy bay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng cả đời này sùng kính nhất người, liền muốn đi tìm tổng là tặng cho nàng cá hộp người tốt đàm phán, bọn hắn cần đồ vật phi thường khắc sâu đến để nàng đều phân biệt không ra, đến tột cùng là ai đúng ai sai tình trạng. Đứng tại gờ dị kỳn ma pháp sư góc độ tới nói, nàng thật không nguyện ý nhìn thấy thế giới ma pháp như vậy thất bại sụp đổ, nhưng là nàng cũng cảm thấy, đứng tại một người đứng xem góc độ đi xem, gờ dị kỳn là không có lập trường đi yêu cầu hệ lạn hiệu cái gì. Tại phàm nhân bị ma pháp sư lấn ép dài rằng giặc niên đại bên trong, gờ dị kỳn lựa chọn không nhìn cùng trung lập, như vậy hiện tại gờ dị kỳn liền không nên đi vì ma pháp đế quốc buôn tẩu sự tình là công bằng. Không phải sao thế nhưng là người không phải thánh hiền, cái nào có thể hoàn toàn không có tình cảm không có lập trường không có thiên vị đâu. Nếu như gở dị kỉn thật đại công vô tư, như vậy tại năm đó cấp tờ hờ ập tờ ma pháp đế quốc ư hiếp phàm nhân thời điểm, bọn hắn nên đứng ra nói một lời công đạo. Lúc kia gở dị kỉn không có đứng ra, hiện tại đứng ra liền không có sức thuyết phục. Nhưng vị ẩn vẫn là hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nàng thật lòng tràn đầy mong mỏi. Cái kia năm đó nàng đi bảo hộ nhìn đần độn lại dẫn một chút anh tuấn nam nhân, có thể có được một viên bao dung thế giới trái tim. Yên tâm đi, nếu như là cờ rít bệ hạ hắn có lẽ sẽ cho đại ma đạo sư tiên sinh một cái hài lòng đáp án. Ngay tại vì ẩn nghĩ xuất thần thời điểm, đứng tại nàng bên cạnh cắp lần à mở miệng nói ra. Từ suy nghĩ của mình bên trong tránh ra, vì ẩn rời ánh mắt của mình. Nàng nhìn về phía lần à, ngượng ngùng cười cười. Tại trong lòng của các ngươi, làm một hoàng đế bệ hạ, hắn vẫn luôn là ưu tú như vậy, đáng tin cậy đúng không? Đúng vậy à, hắn cho tất cả phàm nhân hôm nay, cho nên ta tin tưởng hắn nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng càng tương lai huy hoàng. Lợn ạ kiên định hồi đáp, lạm dụng vũ khí hạt nhân, không phải tương lai huy hoàng, cho nên ta tin tưởng vững chắc, hắn sẽ cho các ngươi một cái để người vừa ý trả lời chắc chắn. Nếu là như vậy, cũng quá tốt. Vì vị ẩn thở dài một hơi, tựa hồ là bị lần nạ thuyết phục đồng dạng, ta cu nở dê cam đoan, hắn nếu quả như thật nguyện ý vì gờ gì kỉn, từ bỏ lạm dụng vũ khí hạt nhân suy nghĩ, ta nhất định sẽ bảo hộ hắn, bảo hộ hệ lạn hiểu ngươi vẫn là bảo vệ tốt gờ gì kỉn rồi nói sau ác ma những ngày này không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là chúng nói chúng nó tựa hồ ngay cả áp lực đều không có cho chúng ta, ta luôn luôn cảm thấy không quá bình thường lần nạ không biết làm sao. Trong lòng có chút thế ẩm, nói tránh. Đi. Vivian lại một lần nữa gật đầu, nhìn về phía lần nạ nói, xạ phì ra ngươi tướng quân cũng cho là như vậy, chúng ta đã phái ra cao cấp ma pháp sư, tìm tòi rất nhiều hoài nghi địa phương, nhưng không có thu hoạch gì. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, càng như vậy, thì càng nói rõ, chuyện không tốt liền sắp xảy ra. Cặp lần nạ trên mặt xinh đẹp viết đầy mỏi mệt cùng sầu lo. Đẹp mắt lông mày đều vặn ở cùng nhau. Vivian ngậm miệng, một đôi to đến có chút đáng yêu ánh mắt híp lại, trầm mặc không nói gì.